Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chương 55. Gặp cầu nại hà, nhìn dung nham canh, không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ tiến vào hạch tâm địa phương, nhất định phải từ nơi này đi qua a? Bảo Tiêu nhìn xem tình huống phía trước, miệng bên trong miệng lớn hít vào khí, mặt nạ phòng độc dưới. Hắn cặp mắt kia đều nhanh trợn lồi ra, bắp thịt trên mặt càng là đang không ngừng run rẩy. Đường Nguyên Đức liền đi theo cái này Bảo Tiêu đằng sau. Nghe được âm thanh thời điểm, trên thực tế, hắn đã thấy tình huống phía trước. Hắn giờ phút này, đồng dạng cũng là không cách nào bình tĩnh. Hai chân đều tại mãnh liệt đánh lấy run rẩy. Không có khả năng, hoàn toàn không có khả năng. Cái này quá vượt qua lẽ thường, liền xem như lấy hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật, cũng không nhất định có thể làm được a. Huống chi là hơn 2000 năm trước đó, bọn hắn là dùng cái gì kỹ thuật làm được? Ước chừng ngây người mấy giây, Đường Nguyên Đức miệng bên trong lúc này mới nói đến. Khi hắn lúc nói chuyện, đằng sau những chuyên gia kia nhóm, đám quan chức cùng các phóng viên cũng từng cái đi tới, khó có thể tin, kỳ tích a, thật là đáng sợ, làm sao làm được? T, đều không ngoại lệ, khi bọn hắn nhìn thấy tình huống trước mắt về sau, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, mặt nạ phòng độc dưới, không ngừng hít vào lấy hơi lạnh, trừng lớn lấy con mắt tử, miệng bên trong sợ hãi thán phục liên tục. Trong tầm mắt, một đầu dài hơn 50 mét cầu gỗ, dùng khóa sắt tương liên, treo ở hai chỗ ngồi trên vách đá. Ùng ụp ụp, phanh phanh, rầm rầm, cầu gỗ phía dưới cũng không phải thật sự là vách đá vạn trượng, càng không phải là cái gọi là đầm sâu hàn thủy, mà là sôi trào, hỏa hồng dung nham. Những cái kia dung nham ở trong đó lăn lộn, nhảy lên, thỉnh thoảng còn toát ra từng cái lớn ngâm, vỡ tan lúc phát ra đáng sợ tiếng nổ. Đầu cầu còn mang theo một khối biển gỗ, tại loại này nhiệt khí dưới, tấm bảng gỗ không ngừng lung lay, phát ra loảng xoảng âm thanh. Phía trên dùng cổ văn viết hai hàng chữ, kiểu chữ huyết hồng, càng xem càng cảm thấy quỷ dị. Loại tình huống này, để hiện trường tất cả mọi người đều nhanh chấn kinh con ngươi. Giờ khắc này, bọn hắn toàn bộ đều có một loại đi nhầm địa phương cảm giác, giống như chính mình không phải đã đến Tần Hoàng Lăng địa cung, mà là không hiểu thấu xông vào nào đó một ngọn núi lửa bên trong. Tần Hoàng Lăng là ai thăm dò? Vì cái gì tình huống nơi này cho tới bây giờ không ai nói qua? Lại qua ước chừng sau một phút, Đường Nguyên Đức nhịn không được, nhìn xem tình huống phía trước, miệng bên trong lớn tiếng quát, Đường lão, là ta phụ trách tiểu đội thăm dò. Có một người hai chân phát run đi ra, lúc nói chuyện, âm thanh đều không phải rất sắc bén tác, giải thích một chút, đây là có chuyện gì? Địa cung nhập khẩu hiên viên kiếm coi như xong, vậy trong này đâu? Đường Nguyên Đức âm thanh tràn đầy tức giận, bá bá bá, không ít các chuyên gia cũng hướng phía người kia nhìn lại, ánh mắt bên trong mang theo bất mãn, người kia cảm nhận được ánh mắt của mọi người, âm thanh đều mang giọng nghẹt ngào, Đường lão, ta cũng không biết a, lúc trước thăm dò thời điểm, căn bản cũng không có loại tình huống này báo hiệu, mộ huyệt tình huống cùng tuyệt đại đa số mộ huyệt đều là giống nhau, mà lại chúng ta hay là dùng tân tiến nhất dụng cụ. Lặp đi lặp lại thăm dò qua, hiện tại chỉ có hai loại tình huống. Thứ nhất, hoặc là thăm dò quá trình bên trong ra vấn đề nghiêm trọng, dẫn đến tất cả tin tức đều là sai lầm. Thứ hai, Tần Hoàng Lăng tồn tại, không phải chúng ta suy nghĩ đơn giản như vậy. Hiên viên kiếm cũng đủ để nói rõ. Lúc trước vị kia thiên cổ đế vương có lẽ đã sớm cân nhắc đến một chút tình huống, sớm bố cục, chúng ta thăm dò thủ đoạn đối cái này Tần Hoàng Lăng mà nói không có một chút tác dụng nào. Đứng ở bên cạnh Lục Viễn Trinh mở miệng, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Nếu là loại tình huống thứ hai lời nói, vậy liền thật là đáng sợ. Hơn 2.000 năm kỹ thuật, có thể làm được phản trinh sát. Ta cảm thấy khả năng này cực thấp. Vậy ngươi cho rằng, Hiên Viên Kiếm có thể ngay trước chúng ta nhiều người như vậy trước mặt. Phóng xuất ra lóa mắt kim sắc quang mang, còn trôi lơ lửng, lấy thời đại kia lực lượng. Có thể làm được a? Cái này, thế nhưng là bằng vào chúng ta hiện tại kỹ thuật, đều căn bản là không có cách làm được a. Hiện trường, những chuyên gia này, chứng chạc đàng hoàng phân tích, cũng may mắn Diệp Thần không ở nơi này, nếu không khẳng định sẽ phi thường nghiêm túc nói cho những người này. Kỳ thật còn có loại tình huống thứ ba, tại Tần Hoàng Lăng đào móc một ngày trước, ta hơi đem toàn bộ địa cung tiến hành một chút cải tạo mà thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, đám kia các chuyên gia, tại phân tích một phen về sau, cũng không có đạt được cái gì kết luận tới. Ngược lại là theo thời gian trôi qua, bọn hắn càng ngày càng phát hiện, tình huống hiện trường không thích hợp. Các ngươi có chú ý đến hay không? Cái này cầu là chất gỗ, mà phía dưới là dung nham. Chính giữa vị trí, chỉ ít hơn mấy trăm độ A. Vì cái gì? Cái này cầu gỗ một điểm tổn hại dấu vết đều không có. Thoạt nhìn, tựa như là mới tinh đồng dạng. Có một chuyên gia đột nhiên mở miệng, bá bá bá, lời này rơi xuống, lập tức hấp dẫn đại lượng người chú ý. Đúng vậy a, chuyện gì xảy ra? Từ ở bề ngoài đến xem, đích thật là chất gỗ, nhiệt độ của nơi này đều nhanh có hơn 50 a. Nếu không phải chúng ta trước đó mặc xong trang bị, ở trong môi trường này, căn bản là ngốc không đến 10 giây. Bên cạnh có người kinh hô lên, mà theo lực chú ý của chúng nhân đặt ở cầu gỗ bên trên. Càng ngày càng nhiều chi tiết bắt đầu bị phát hiện, kia khóa sắt cũng thế. Trời ạ, hơn 2.000 năm trôi qua, phía trên vậy mà không nhìn thấy bất luận cái gì vết gì. Đó là cái gì kim loại? Chẳng lẽ các người không có phát hiện, cầu gỗ trên đầu, treo cái kia nhãn hiệu sao? Trên đó viết chính là cầu Nại Hà, dung nham canh, cổ bá nhạc mở miệng. Từ đi vào nơi này bắt đầu, sự chú ý của hắn, toàn bộ ngay tại cái kia tấm bảng gỗ lên. Mà hắn lời này, nhắc nhở lần nữa đám người. Cầu Nại Hà, đây không phải là trong truyền thuyết thần thoại, đầu thai sống lại địa phương sao? Thủ bút này thật đúng là đủ lớn a. Đám người kia càng thêm kinh hô. Kém chút đem tròng mắt đều cho kinh điệu đi ra. Lúc này Đường Nguyên Đức, cảm xúc cũng không phải rất bình tĩnh. Trước đó Nam Thiên Môn, hiện tại cầu Nại Hà, còn có bị xuyên tạc dung nham canh. Tần Hoàng Lăng quả nhiên không đơn giản a. Vị kia đế vương, chẳng lẽ lại thật còn sống? Còn có, nơi này cùng Côn Lôn Sơn sự kiện, đến cùng có liên hệ gì? Đường Nguyên Đức trong lòng, vô số suy nghĩ đang điên cuồng lan tràn. Nguyên bản hắn coi là, đến Tần Hoàng Lăng bên trong, hoặc nhiều hoặc ít có thể tìm được một chút đáp án. Nhưng bây giờ, hắn lại là phát hiện, trước mắt nhìn thấy, càng thêm mông lung, chính mình càng thêm nhìn không thấu. Đám kia các chuyên gia, chấn kinh liên tục, theo vào đến đám kia các phóng viên. Cũng không có nhàn rỗi, chờ phản ứng lại về sau. Bọn hắn từng cái điên cuồng nhấn trong tay camera cửa chớp. Đối nơi này tiến hành quay chụp, đại lượng video, ảnh chụp, còn có đám kia các chuyên gia đối thoại. Từ nơi này truyền ra ngoài, coi nơi này tình huống. Tại trên Internet lộ ra ánh sáng sau, đế quốc, Mỹ quốc. Cùng tất cả chú ý Tần Hoàng Lăng sự kiện những cái kia đám dân mạng. Các ngành, các nghề, các tinh anh, toàn bộ đều không thể bình tĩnh. Lúc này, bọn hắn đem Hiên Viên Kiếm sự tình, đều đem thả đến một bên. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương.